Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 122 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Mai Văn Khôi đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ trên kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Linh Quang Miếu trở lại, những cái đứa trẻ khác đều sạch sẽ, chỉ có Asa vừa dơ vừa thối. Tần Lâm không có nói gì, chộp lấy Asa nhấc bổng lên giống như bắt gà, ném thẳng vào thùng gỗ đựng nước tắm. Thậm chí Tần Lâm còn động thủ kỳ lưng cho nó, làm cho Asa cơ hồ khóc lên. Hắn mới tức giận bỏ lại một câu: "Hảo tâm không có hảo báo sao?" Hậm hực đi ra ngoài. Hắn không biết sau khoảnh khắc mình vừa đi ra, lập tức gà mái đã biến thành thiên nga. Sau khi mà tắm xong, thùng nước đã trở nên đen kịch. Tiểu khất cái Asa trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp linh hoạt, băng tuyết thông minh. Trong phủ, nhất thời lan truyền chuyện Tần Lâm ra ngoài một chuyến nhặt về một tiểu tiên nữ. Chuyện lạ như vậy, các nữ nhân nhiều chuyện như là Thanh Đại, Từ Tân Di, Giáp Ất Bỉnh Đình, Thị Kiếm lập tức kéo tới xem. Vừa xem qua, Asa đã lập tức trở thành một bảo bối của các nàng. Chỉ cần rảnh rỗi, lập tức dắt nó đi tô son trác vấn, tìm kim châu mã não, gấm dốc, lụa là cho nó mặc, dường như là các nàng xem nó là búp bê của mình. Asa cũng có giải thích, ra vẻ đáng thương nói với các tỷ tỷ rằng cha mẹ của mình là nạn dân chạy lạc, từ nhỏ đã bị xem như là con trai, sau đó cha mẹ đều chết hết, nó sống trong cảnh màn trời chiếu đất, giống như những cái tiểu khất cái khác. Vì sống lâu thôi như vậy, trên mặt dính bùn đất ngày này qua ngày khác, nếu như không có rửa sạch, cũng không có biết dung mạo mình thế nào. Đáng thương thật, càng ngày Thanh Đại Từ Tân Di càng cảm thấy vô cùng thương xót Asa. Chờ cho Tần Lâm thông báo cho người nhà của đám trẻ bị bắt tới đón về, ngay cả cậu đảng cũng có Chu Lão Hàm mang trở về nhà, duy chỉ có Asa là không có chỗ nào để dẫn đi. Hôm đó, Tần Lâm từ Linh Quang Miếu trở lại, cảm thấy là nha đầu này hết sức tình quái, lại thêm Thanh Đại Từ Tân Di cùng với một đám nữ binh đồng tình thương hại thay nhau quanh tạc nói rằng nhà chúng ta còn thiếu nó một miếng ăn đó. Tần trưởng quan ngươi không có thể thấy chết mà không cứu chứ. Bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn để cho Asa ở lại trong phủ nhưng luôn gọi nó là con ghẻ. Asa lại không có cảm giác là mình ăn nhờ ở đậu người khác, khắp nơi đối nghịch cùng với Tần Lâm. Dĩ nhiên cũng không coi Lục Mập ra cái gì. Lúc này thấy Lục Mập mệt mỏi, le lưỡi thở hồng hộc, nó bèn vỗ tay trêu chọc. Tên Mập, ngươi đúng là mất thể diện nghe, còn không bằng Đại Hoàng nữa, cho dù là thè lưỡi ra cũng ngắn hơn Đại Hoàng. Lục Diễn Chí vô cùng căm phẫn, nhìn Asa. Cái này gọi là khóc không ra nước mắt. Từ lần trước giúp đỡ cho Tần Lâm, đắc tội con ghẻ, không biết sao nó liền nghĩ kế cho nữ binh giáp, nói Lục Diễn Chí quả thật là quá mập. Đi theo Tần đại ca giàu sanh ra tử, tương lai gặp phải nguy hiểm, sợ rằng muốn chạy cũng chạy không có thoát đâu. Không bằng để chú y dắt Đại Hoàng cùng nhau chạy, luyện bản lãnh chạy một chút, đến khi khẩn yếu quan đầu cũng có thể bảo vệ tính mạng. Nữ binh giáp suy nghĩ một chút thấy cũng phải, trượng phu của mình vừa mập lại không có biết võ công, nếu như thật sự gặp nguy hiểm không phải là xui xẻo hay sao? Lập tức đại phát thư quy, buộc cái tên mập dắt chó chạy bộ. Đáng thương cho Lục Diễn Chí trở thành vật hy sinh. Mỗi ngày bị Đại Hoàng kéo chạy như điên trong sân. Đúng như là Asa nói, mệt mỏi, le lưỡi, quả thật nhìn giống như là Đại Hoàng le lưỡi vậy. Hơn nữa còn mập như vậy. Nhìn cái gì vậy? Asa nhìn Lục Diễn Chí làm cái mặt quỷ. Mập á, giống như heo vậy, nếu thật sự bị người khác bắt được á, giết người giống như là giết heo. Đến lúc đó, A Giáp tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nghe ta vì tốt cho ngươi đó. Coi như là ngươi độc. Tên mập mới thở dài, tiếp tục chạy như điên, đi theo Đại Hoàng. Con ghẻ, không có nên ép người quá đáng chứ. Tần Lâm hiếp mắt, huynh đệ bị khi dễ, làm đại ca không thể không đứng ra bên vực. Hắn mới cười lạnh hai tiếng. Lão tử là Cẩm Y Vệ, phụng chỉ chấp chưởng chiếu ngục. Bắt tiểu nha đầu như ngươi vào nuôi cọp, ngay cả xương cũng không có còn lại khúc nào. Asa le lưỡi một cái, cắn đầu ngón tay, nước mắt rưng rưng, hết sức là đáng thương. ta sợ quá đi. Ngu ngốc, nếu như ta nói với Từ tỷ tỷ, nói là người muốn bắt ta cho cọp ăn đó. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lòng nói người nào có vẻ sợ sệt cái. Lòng nói người có vẻ sợ sệt cái gì đâu, diễn trò lại lợi hại hơn cả ta. Ngay trước mặt của hai vị tỷ tỷ Thanh Đại, Từ Tân Di, Tần đại ca ngọt ngào hơn bất kỳ ai khác, giả vờ hơn bất kỳ ai khác. Hiện tại đã bị mắng là ngu ngốc. Tần Lâm rất là muốn gõ sưng đầu quỷ nha đầu này. Nghĩ đến gõ sưng đầu nó, chợt thấy hai cái lọn tóc trái đào trên đầu qua xa. Tần Lâm bèn cười một tiếng đầy tà ác. Mắt hổ, tinh hoàng bắn ra bốn phía, thân hình chấn động. Dường như ta thấy hàng tơ lụa Phúc Ký vừa mới nhập hàng về. À đúng rồi, tai nghề của Trần Lai ở Thuận Ngân Lâu cũng rất khá. Long Phụng Kim Thoa rất hợp với ngoại hình của người. Còn có châu quan cài đầu của cửa hàng Đại Phúc Kim. Dứt lời, Tần Lâm mới sờ cằm, không có hảo ý, nhìn A Sa, biểu lộ gian trá âm hiểm. Trời ơi, cứu mạng đi! Gương mặt nhỏ nhắn khả ái trắng như tuyết của A Sa lập tức nhăn nhúm lại, tức tối hừ hừ nhìn Tần Lâm. Kim Thoa, châu quan còn làm tóc sao? Tần Lâm người dứt khoát giết ta đi, không có muốn sống nữa đâu. A Sa sợ nhất chính là bị Thanh Đại, Từ Tân Di cùng với đông đảo tỷ tỷ săn sóc trang điểm cho mình. Có cầu ba nữ nhân thành cái chợ, còn đáng sợ hơn ba nữ nhân chính là mười mấy nữ nhân. Người này muốn kết tóc trái đào cho nó, người kia muốn bới. Người kia muốn bới lên cao, còn có người nói trước trán để một nhóm ngắn, còn lại dán hết ra sao. Các loại đồ trang sức đeo tai cũng thử thay đổi từng món một. Đáng thương, A Sa gần như là sụp đổ. Phải biết, A Sa bướng bỉnh, thông minh, bình thời ghét nhất chính là rửa mặt trang điểm. Không được, không được rồi. A Sa đáng yêu như vậy, nhất định là phải ăn mặc phải thật xinh đẹp chứ. Tần Lâm không có hảo ý nhìn A Sa, giống như bà ngoại sói nhìn cô bé hoàng khăn đỏ. Cảm thấy là lạnh toát trong lòng, A Sa không có thể làm gì khác hơn giả bộ ngoan ngoãn. Tần đại ca, chớ có xấu xa vậy chứ, cùng lắm thì chúng ta hòa hảo với nhau nha. Lúc này muốn hòa hảo sao? Muộn rồi. Tần Lâm mới cười âm hiểm, không có để ý A Sa đau khổ cầu khẩn, đứng dậy đi ra ngoài mua những cái thứ đó. Họ Tần, cả đời ta sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. A Sa ở phía sau dung quyền lên dứ, sau đó xịu xuống rất nhanh, chu cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao bây giờ? Thắt hai cái trái đào trên đầu hết sức là buồn cười. Nếu như hắn mua về Long Phụng Kim Thoa, trân châu trang sức cái gì đó, ôi trời ơi, thà là tìm đậu hũ đập đầu chết cho nó xong. Từ Tân Di Thanh Đại cùng với Chu Nghiêu Anh trở lại. Thanh Đại mở nữ y quán ở Kinh Sư, bởi vì có Tần Lâm sau lưng làm chỗ dựa. Lý Kiến Phương làm thái y lại phát huy cái lực lượng ảnh hưởng trong y giới. Lần này nữ y quán mở ra vô cùng thuận lợi. Khai trương 3 ngày, cục diện thật tốt. Sau khi mà Chu Nghiêu Anh nghe nói bèn năn nỉ biểu tỷ dẫn mình ra ngoài chơi, đi theo tới phủ Tần Lâm. Tần tỷ phu không có ở nhà sao? Chu Nghiêu Anh nhìn thử xung quanh. Sau đó rất nhanh, liền đã phát hiện A Sa mặt mày đau khổ đang ngồi chồm hổm trên bậc thềm. Trưởng công chúa Thiện Lương lập tức phát tác thiện tâm. Ủa, đây chính là A Sa mà tỷ phu cứu nó về sao? Thật là đáng yêu nha. Cứu mạng, A Sa cú thấp đầu, nhấc chân muốn bỏ chạy, nhưng mà còn chưa có kịp chạy, đã bị Từ Tân Di bắt lại. Từ đại tiểu thư rất đắc ý, giới thiệu tác phẩm của mình. Biểu muội xem, ta tết tóc trái đào cho A Sa có đẹp không? Không đẹp chút nào, đúng là xấu. A Sa thầm nhủ trong lòng. Đẹp, đẹp quá đi. Chu Nghiêu Anh vỗ tay khen ngợi. A Sa chú ý tới ngực của nàng có đeo một cái ngọc bội ngũ trảo kim long. Đây là vật của hoàng gia. Chẳng lẽ nàng chính là vị trưởng công chúa kia sao? Trong phủ họ Tần quả nhiên không có đơn giản. Đúng vậy, là Từ tỷ tỷ kết cho muội đó. A Sa nhìn về phía Chu Nghiêu Anh ngọt ngào cười lớn một tiếng. Lực tương tác giữa các thiếu nữ xinh đẹp quả nhiên vô địch. Rất nhanh các nàng vui chơi hòa hợp với nhau. Đương nhiên là ba vị tỷ tỷ xem tiểu muội muội như là một người mẫu, không ngừng bày bố. Đáng thương, A Sa cố nén chịu đựng, cái miệng nhỏ nhắn chu cao có thể treo bình lên. Tần Lâm xách theo một túi đồ ung dung từ bên ngoài tiến vào. Hỏng bét, ngày chết của ta đã đến rồi sao? A Sa Hận tìm không được một cái lỗ nào để mà chui vào. Nghĩ đến Kim Thoa, Châu Quang cái gì đó, nó đã muốn phát điên lên được. Chương 503, Bạch Liên Bắc Tông. A Sa, đây, cho ngươi đây. Biểu hiện của Tần Lâm ở trước mặt của lão bà cùng với tiểu di muội hết sức thương yêu. A Sa nghiêng đầu, không nhìn những cái hình cũ kia. Tần Lâm mới cười xấu xa. Kỳ quái, ngay cả bánh đậu xanh á cũng không có muốn ăn sao? A Sa quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên. Trong hộp cũng không phải là đồ trang sức châu quan gì, mà chính là bánh đậu xanh, thật là chỉnh tề, tản ra mùi thơm mê người. Vì vậy, nó làm như không có thấy Tần Lâm, cầm lấy hai cái bánh lên, nhét vào trong miệng, nhai thật mạnh, dường như đang cắn vào thịt của Tần Lâm vậy. Tần Lâm an bài mật thám Bắc Trấn Phủ Ti hỏi thăm tin tức, rốt cuộc đã có kết quả rồi. Hắn và sư gia Từ Văn Trường ngồi trong thư phòng xem mật báo, đến từ nhiều nguồn khác nhau, cả hai đều cao mày. Bản thân của vụ án bắt cóc trẻ con mang đi thiến quạn coi như đã phá, tra rõ bàn tay xấu xa sau màn là của Bắc Tông Bạch Liên giáo, cứu được tất cả trẻ con đã bị bắt. Nhưng mà rốt cuộc, mục tiêu của đối phương là cái gì? Tin tưởng đối phương tuyệt không phải là muốn mang cái đám trẻ đi làm cái im. Rất rõ ràng, Bạch Liên giáo lật đổ triều đình làm trách nhiệm của mình. Lần này qua mưu nhắm vào Tử Cấm Thành. Bởi vì chỉ có bên trong hoàng cung mới phải dùng nhiều thái giám như vậy. Như vậy rốt cuộc, âm mưu của Bạch Liên giáo là cái gì? Hai tông Nam Bắc khác nhau xuất xứ từ nơi nào? Đối phương ở trong cung có nội ứng hay không? Những cái thứ này đều là vấn đề mà Bắc Trấn Phủ Ti phải cấp tốc tra rõ. Cơ quan đặc vụ xưởng vệ tuyệt đối không chỉ có hư danh. Đầu lãnh đặc vụ Bắc Trấn Phủ Ti là Tần Lâm vừa ra lệnh. Tất cả hệ thống của Bắc Trấn Phủ Ti đều vận chuyển với tốc độ cao, dò xét tin tức từ quan phủ, dân gian, hai đạo hát bạch dân dân. Rất nhanh đã nộp tài liệu tường tận lên bàn của Tần Lâm. Hai tông Nam Bắc của Bạch Liên giáo phân chia, chuyện này phải nói từ năm Gia Tỉnh năm 33, đồng thời Ngũ Phong thuyền chủ Uông Trực tung hành ở 36 đảo phía Nam. Lúc đó, Bạch Liên giáo trưởng lão Triệu Hoành Bắc dùng tên giả là Triệu Toàn, bởi vì đại quân của triều đình Tạo Thành đang dần dần ép tới, bèn dẫn dắt hơn một vạn giáo đồ của Nhãn Bắc Phân Đà vượt qua Vạn Lý Trường Thành, đầu phục Yêm Đáp Hãn, có thù nhiều đời cùng với Triều Minh. Bạch Liên giáo vừa thành lập từ Triều Nguyên đã là thành thế bất lưỡng lập cùng với Thác Lỗ. Bọn Hàng Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Thiết Quang Đạo Nhân Trương Trung, Bành Hòa Thượng, Bành Quảnh Ngọc đều là thủ lĩnh nghĩa quân phản nguyên, công tại Thiên Thu, danh lưu sử sanh. Thiên hạ ai ai cũng biết làm sao mà tổng giáo có thể cho phép Triệu Hoành Bắc đầu dựa vào Mông Cổ Thác Lỗ. Vì vậy, từ đó trở đi, tổng giáo không có thể thừa nhận thân phận của trưởng lão Triệu Hoành Bắc nữa, cũng cắt đứt liên lạc cùng với Nhạn Bắc Phân Đà chạy trốn tới tái ngoại. Triệu Hoành Bắc một lòng là muốn mượn thế lực của Yêm Đáp Hãn lật đổ cướp lấy Giang Sơn Chu Minh Ngụy Triều Thánh Giáo. Giáo đồ Nhạn Bắc Phân Đà cũng bởi vì quan quân Tạo Thành mà kết quyết hải thăm cừu cùng với triều đình. Nếu mà tổng giáo không có chịu ủng hộ hành động của bọn họ, vậy dứt khoát tự lập giáo môn, đối xưng là Bạch Liên Bắc Tông. Triệu Hoành Bắc cũng coi như là một đời nhân vật kiêu hùng, làm ra sự nghiệp cực lớn ở tái ngoại, cấu kết Yêm Đáp Hãn cải tạo Bản Thăng Thành, khai quang phóng mục, chiêu dẫn hơn 10 vạn hộ chúng. Cũng là thời thời khắc khắc sách động thiết kỵ của Yêm Đáp Hãn tiến công Triều Minh, hoàn toàn từ đầu lãnh Ma giáo, thủ lĩnh khởi nghĩa biến thành Hãn Giang. Không ngờ 10 năm trước, Trường Cư Chính chủ trì phong cống Yêm Đáp Hãn đủ loại cơ duyên. Yêm Đáp Hãn luôn luôn là thù địch với Triều Minh, lại đạt thành hòa giải cùng với triều đình, trở thành phiên thuộc một phương của Thiên Triều. Thời thế thay đổi, Yêm Đáp Hãn không cần tới tên của Hán Giang Triệu Hoành Bắc nữa, bèn nội ứng ngoại hợp, phối hợp cùng với quân Minh, bất ngờ tập kích Bản Thăng Thành. Bắt lấy Triệu Hoành Bắc, triều đình mới giải y vào kinh sư, lăng trì xử tử. Lúc ấy, tình cảnh của Bạch Liên Bắc Tông cực kỳ chật vật, bất đắc dĩ cầu viện với tổng giáo, nhưng mà bên tổng giáo cũng không có đưa ra cái viện thủ. Từ đó trở đi, con hào ngăn cách giữa hai bên càng ngày càng sâu hơn. Tuy rằng không có tới nỗi nước lửa bất dung, nhưng mà cũng là nước giếng không có phạm nước sông, cơ hồ không có hề niệm tình đồng môn hương quả. Những cái tài liệu trước mặt này, bởi vì năm đó triều đình dưới sự phân phối của Im Đáp Hãn bắt được không ít lãnh đạo cao tầng của Bạch Liên giáo Bắc Tông, bao gồm Triệu Hoành Bắc trong đó, thu được rất nhiều văn kiện bí mật, cho nên tương đối rõ ràng tường tận. Mà sau khi Triệu Hoành Bắc đã bị xử lăn trì từ 10 năm trước, trọng tâm công việc xưởng vệ chuyển qua Bạch Liên Tổng giáo phương Nam, văn bản ghi chép liên quan tới Bạch Liên Bắc Tông trở nên mơ hồ rất nhiều. Chỉ biết là Bạch Liên Bắc Tông cũng không có bị diệt. Năm đó Triệu Hoành Bắc dưới sự che chở của Im Đáp Hãn phát triển thế lực rất nhanh. Lực lượng hùng hậu rải dọc theo vạn lý trường thành như là Kế Châu, Đại Đồng, Tuyên Phủ, hơn vạn dặm. Những cái chỗ này đều là phái đại sư huynh truyền giáo, tổng giáo cũng không có hạ thủ. Sau tuy là bản thân của Triệu Hoành Bắc bị lăng trì xử tử, nhưng mà cơ sở truyền giáo, bí mật của Bạch Liên Bắc Tông vẫn còn đó. Ngoài ra, đồ đệ của Triệu Hoành Bắc gọi là Thạch Tự Nhiên, bên xưởng vệ nghi ngờ, trước mắt là y đang chủ trì Bạch Liên Bắc Tông. Thạch Tự Nhiên, Tần Lâm xem tới đây liền vỗ vỗ hồ sơ. Ngày đó Bạch Liên giáo xảy ra tranh chấp nội bộ. Ta nghe nói Ngã Khổ Thiền đề cập tới cái tên này. Nếu ta nhớ không lầm, thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên chủ trì cái vụ án bắt cóc trẻ con mang đi quạn lần này chính là con trai của Thạch Tự Nhiên. Bây giờ đúng là y đang chủ trì Bạch Liên Bắc Tông. Từ Văn Trường mới cao mài, vuốt vuốt chòm râu dê lưa thưa của mình. Thành danh của Bạch Liên Bắc Tông ở trên chốn giang hồ không có nổi bật, bởi vì năm xưa gặp phải biến cố lớn cho nên hành sự bí ẩn hơn tổng giáo. Thủ đoạn nhắm vào triều đình cũng tỏ ra thiên khích hơn. Mặc dù thực lực của bọn họ không có bằng tổng giáo, nhưng năm đó đầu dựa vào Mông Cổ thác lỗ, lần này bắt cóc trẻ con mang đi thiến quản, đây chính là hành sự không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa ta nghi ngờ Bắc Tông có nội ứng ở trong cung. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, nhưng bây giờ đối mặt với hồ sơ, hắn cũng phải bó tay hết cách. Dọc theo trường thành, hơn một vạn dặm năm xưa là phạm vi truyền giáo của Triệu Hoành Bắc. Ai biết Bạch Liên Bắc Tông thiết lập tổng bộ ở cái nơi nào? Muốn tìm nội ứng trong cung, nhưng quảng quang trong Tử Cấm Thành có hàng ngàn hàng vạn. Chẳng lẽ bắt tất cả thái giám trên từ Phùng Bảo dưới tới Trương Tiểu Dương để mà thẩm vấn? Đừng nói Tần Lâm không có quyền lực đó, còn có Đại Hán tướng quân, Kỳ Thủ Vệ, Kim Ngô Vệ đều làm nhiệm vụ trong cung, cũng không có tránh khỏi hiềm nghi. Nếu như là cái án cụ thể khác, có thể lần theo chân tướng từ chứng cứ trong tay. Nhưng mà loại án quyền bí như mò kim đáy biển này, cho dù là đời sau cũng phải vận dụng lực lượng cảnh sát đông đảo, điều tra trên quy mô lớn, dùng các cái thủ đoạn khoanh vùng trọng điểm hiềm nghi, mai phục 24 giờ mới có hy vọng phá án. Chương 504, Bạch Liên, Bắc Tông. Pháp y cùng với hình cảnh đều không phải là thần, có đôi khi biện pháp ngu ngốc nhất lại là biện pháp hữu dụng nhất. Thế nhưng trước mặt của Tần Lâm lại không có thể dùng bất cứ biện pháp nào. Quả thật, có lực lượng toàn thân lại không có thể sử xuất, chỉ có thể nhìn từ văn trường cười khổ. Một tràng tiếng cười khanh khách từ ngoài cửa sổ vọng vào. A Sa ngồi trên ghế xích đu bằng trúc đồng đưa qua lại, dù thức tổng các cái món quà giặt vào trong miệng. Trong thư phòng, hai người mặt mày đau khổ nhìn nhau, không hẹn cùng nghĩ. Rốt cuộc, cũng là cái đứa trẻ vô tư lự, không cần phải nghĩ ngợi gì, không cần phải buồn gì cái chuyện gì. A Sa ngồi ngoài thư phòng, cố tình nghe trộm, nở một nụ cười xấu xa. Hai cái tên ngốc các ngươi muốn biết chuyện của đám phản đồ của Bắc Tông kia sao? Vì sao mà không đến hỏi ta chứ? Bất quá, hỏi ta cũng không có nói cho bọn họ biết đâu. Tiểu khất cái, bẩn thỉu lem luốc, quá thành tiểu tiên nữ thơm ngát. Cuộc sống của A Sa ở phủ đệ Tần Lâm thích thú vô cùng. Không có sư phụ là Bạch Liên giáo chủ bắt nó luyện công, không có Ngã Hữu Sứ vẻ mặt khổ sở thường hay lải nhải. Về sự tích huy hoàng của thánh giáo, nhiều lần đã khởi binh phản nguyên chống lại Mông Cổ thác lỗ, đã bị Chu Nguyên Chương xoán đoạt cơ nghiệp. Các đời giáo chúng làm thế nào kế tục chiến đấu cùng với Ngụy Triều? cũng không cần phải nhìn gương mặt âm trầm lạnh lẽo như người chết của Cao Tả Sứ. Ngược lại, cái chỗ này chơi thật là vui, ăn thật là ngon, không có chuyện gì đi trêu cợt Lục Mập cùng với Đại Hoàng, mặc dù là trong giáo Tiền Hô Hậu Ủng, nhưng cái nơi nào đó có được tự do tự tại như cái chỗ này không? Nghĩ đến chủ ý nằm ở vùng Tần Phủ, quả thật là Bạch Linh Sa bội phục bản thân của mình quá mức. Vốn là tu luyện khổ hạnh vừa qua 5 tháng, còn lại ước chừng 7 tháng khảo nghiệm, bắt buộc phải giả dạng làm người mù, què, tiểu khí quá, vừa dơ vừa thối, vừa chán vừa đáng ghê tởm, giống như một con khỉ dính đầy bùn, thối cho tới mức ngay cả mình cũng không có chịu nổi. Ôi, như bây giờ đúng là thoải mái. A Sa phơi mình giữa cái nắng ấm mùa đông, cực kỳ thoải mái, sải rộng tứ chi, chiếm lấy ghế xích đu vốn của Tần Lâm. Tay của nó bóc lấy cái hạt dẻ lấy được của Từ Văn Trường ném lên không, sau đó há miệng ra đón lấy cái hạt dẻ rơi xuống, nhai hết sức ngon lành. Nó lại sờ sờ cái bụng tròn căng của mình, cuộc sống này đúng là thích thú. Nếu không có các nàng Từ Tỷ Tỷ, Lý Tỷ Tỷ cả ngày trang điểm mặc cho A Sa giống như là búp bê, vậy thì hoàn toàn hoàn mỹ rồi. Về phần sứ mạng dò xét tin tức vì thánh giáo, từ sau lưng của tên ngụy trang Tần Lâm bắt được phản đồ chân chính, không nói A Sa hoàn toàn đã quên mất sao ót, nhưng mà cũng hết sức lơ là. Chợt phía tây ở trên bầu trời có một con diều đang bay theo gió, có hình quyên ương. Trong mỏ của quyên ương có ngậm một cái đài sen. Nhìn thấy con diều này, A Sa như bị con gì cắn phải, lập tức nhảy bật dậy khỏi xích đu, nhìn quanh quất một vòng, sau đó mới lén lút theo cửa nhỏ hậu hoa viên chạy ra ngoài. Dọc trên đường đi, nó lại dừng lại một chút, lúc thì bỏ ra vài cái đồng tiền mua một sâu đường hồ lô, lúc lại cảm thấy hứng thú với người thổi đường. Rẽ qua rẽ lại vài lần, cuối cùng đi vào một ngôi nhà của dân cách phủ Tần Lâm chừng 2 dặm. Ứng kiếp hữu sứ ngã khổ thiền, Thanh Dương đường chủ Tử Hàng Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Dân Thiên cùng với Đồng Dương đường chủ Luyện Ích Trần đã chờ ở chỗ này. Thấy A Sa nhất tề khom lưng, hai tay làm thành cái hình hoa sen nở trước ngực. Tham kiến thánh nữ. Được rồi, tìm ta có chuyện gì? Gương mặt của A Sa tỏ ra không có kiên nhẫn, trong lòng có một chút thấp thỏm, sợ là bọn họ ép mình rời khỏi Tần Phủ tiếp tục khổ hạnh. Ngã khổ thiền quan sát A Sa, thấy nó ăn mặc bằng tơ lụa thượng hạng, trên đầu để tóc trái đào, đai lưng, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng mà cũng được khảm ngọc trên đó, không tự chủ được nhíu mày. Nếu nói tiền tài, Bạch Liên giáo trăm năm qua có thể chống đối cùng với triều đình, cũng không có thiếu kỳ trân dị bảo, nhưng mà trong giáo cho là thân người chẳng qua là túi da mà thôi. Quê quán chân không mới là nơi trở về, cho nên cuộc sống cũng không có xa xỉ. Thấy A Sa ăn mặc như vậy, ngã khổ thiền liền khuyên bảo. Thánh nữ điện hạ, đừng có trách ngã đại thúc lắm mồm, ngài cũng đừng có mắc bẫy của ân quyển triều đình đó, quên đi căn bản thánh giáo. Cần là phải biết kiếp số thế gian này vốn là khổ nạn, chỉ có Di Lặc giáng sinh, Minh Vương hiện thế mới có phúc báo kiếp này. Hết thảy khẩu phúc nhãn phúc khác đều là vật ngoại thân. Ngã khổ thiền dùng yêu cầu tiêu chuẩn của thánh nữ cao nghiêm để mà giáo huấn A Sa. Căn bản không hiểu nó chẳng qua là một bé gái chừng 10 tuổi. Lần này dạy dỗ sinh ra phản tác dụng. Con người của A Sa đảo tròn một vòng, chỉ vào mũi của mình. Ngã lão đầu, cho là ta sống vui vẻ lắm sao? Nói cho các người biết nha, ta phải tạm thời gửi thân vào hang hổ, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tính mạng. Tần Lâm kia vừa hung ác vừa giảo hoạt, thủ hạ Từ Văn Trường lão mưu thâm toán, Lục Diễn Chí giả heo ăn hổ, bọn họ đều là cường thủ đại địch của thánh giáo. Ta vì thánh giáo đi nằm vùng, ngay cả buổi tối cũng không có ngủ được, xem thử tóc của ta đã bạc rồi đây. Dứt lời, A Sa liền bứt tóc của mình xuống cho ngã khổ thiền xem, dù sao trong tay nó là một nắm tóc, cũng không có ai nhìn ra có sợi nào bạc hay là không. Nó nói láo trước mặt của mọi người mà không đỏ mặt, ngược lại lúc nói tới bọn Tần Lâm lại hơi xấu hổ ngượng ngùng. Đúng vậy, Tần Lâm vừa hung ác vừa giảo hoạt, mua bánh đậu xanh cho nó ăn. Từ Văn Trường lão mù thâm toán bị nó vét hết cái thức ăn đặc sản mua từ Thiệu Hưng. Lục Mập giả heo ăn hổ mỗi ngày cùng với đại hoàng chạy mệt chết. Ngã Khổ Thiền suy nghĩ một chút cũng cảm thấy A Sa không có dễ dàng. Cuối cùng bỏ qua cho nó, gật đầu một cái nói: chuyện của thánh nữ điện hạ, thuộc hạ đã bẩm báo cùng với thần công Thịnh Đức Quang Minh, chí đại thánh giáo chủ rồi. Lão nhân già nói chuyện tra ưng khuyển Tần Lâm của Triều Minh cùng với phản đồ cao tầng của bản giáo càng quan trọng hơn so với tu luyện khổ hạnh. Thánh nữ điện hạ khổ tu kế tiếp đổi làm nằm dùng ở Tần Phủ. Sư phó thật tốt. A Sa mới cao hứng, ánh mắt sáng ngời, nhưng mà kế tiếp lại có hơi xấu hổ. Cảm thấy là tựa hồ khoảng cái thời gian này trong phủ của Tần Lâm không có làm được chuyện gì, có hơi có lỗi với sư phó. Dù sao sư phó ở tổng giáo của Bạch Liên giáo, thân là thánh giáo chủ, là thật tâm thật ý đối xử với mình. Chợt Ngã Khổ Thiền nhìn về phía ba cái vị đường chủ, gật đầu một cái: động thủ đi. Chỉ thấy tam đường chủ Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương di hình quán dị, thành hình chữ phẩm dây A Sa vào giữa. Sáu chưởng cùng xuất, nhất tề đánh vào giữa ngực bụng của nó. Ngã Khổ Thiền lăn không nhảy lên, xuất thủ như điện, một chưởng vỗ vào huyệt bách hội trên đầu của A Sa. A Sa mới đầu sợ hết hồn, sau đó mới liền cảm giác được lòng bàn tay tam đường chủ chậm rãi rót lực đạo ào ạt vào người của mình. 12 kình chính, kỳ kinh bát mạch của nó nhất thời vô cùng ấm áp. Chương 505, chuyến đi kế tránh. Lúc này, một chưởng Ngã Khổ Thiền đánh vào huyệt bách hội, chân khí quán đỉnh mà vào ngập tràn trong kinh mạch như là nước thủy triều tẩy rửa. Hai mạch nhầm đốc vốn bị sư phụ phong ấn, nhất thời đã được đả thông. Ngã Khổ Thiền ung dung rơi xuống đất, khẽ mỉm cười. Chuyện này vô cùng quan trọng, nhiệm vụ của thánh nữ gian nan, thánh giáo chủ lệnh cho chúng ta xuất thủ giải khai công lực đã bị phong ấn của ngài. Công lực A Sa là sư phó của nó. Bạch Liên giáo chủ đích thân xuất thủ phong ấn, đám người của Ngã Khổ Thiền cũng không có nội công sâu dày như vậy, nhất định phải đồng loạt ra tay. Làm cho ta sợ muốn chết, nói trước một tiếng có được không vậy? Hù dọa như vậy sẽ chết người đó. A Sa bị tức giận, liếc Ngã Khổ Thiền một cái, buồn cười dĩ thiết diện sát sinh Phật, quy chấn tứ phương trên giang hồ, lúc này chỉ biết toét cái miệng cười bồi. Công lực đã được giải khai, A Sa nhắm ngay cái bình trà bằng đồng ở trên bàn, co tay búng ra. Cách xa ba thước, kình phong xô ra, da vào cái bình trà kêu long cong. Nó cười hì hì, tích cô mắt lại, giống như một đứa trẻ tìm lại được cái món đồ chơi của mình đã bị thất lạc từ lâu. Khải bẩm thánh nữ, Ngã Khổ Thiền lại nói, thánh giáo còn có bố trí ở phương Nam, nếu công lực của ngài đã được giải khai, vậy đã có sức tự vệ rồi. Bọn thuộc hạ, phụng mệnh của thánh giáo chủ, còn phải đi về phía Nam một chuyến. A Sa đang cầu cho bọn họ đi mau, nghe vậy bèn khoát tay liên tiếp. Đi, đi mau đi, nơi đây một mình ta có thể ứng phó rồi. À mà đúng rồi, nếu không còn chuyện gì ta về trước nha, ta đi ra ngoài quá lâu sẽ bị hoài nghi đó. Dứt lời, A Sa mới nhảy chân sáo chạy đi xa, để lại bốn vị cao thủ của Bạch Liên giáo ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn qua, dường như vị thánh nữ này không có đáng tin cậy. Mặt của Ngã Khổ Thiền lúc này đã kéo dài nhăn nhúm như trái khổ qua. Tử Hàng Yên cũng có vẻ mê hoặc không hiểu, sau khi mà suy nghĩ một chút, kiên định nắm chặt quả đấm. Thánh giáo chủ lấy bí thuật của bản giáo xem tin tượng, tra mệnh lý, tính thuật số, đã tính ra tương lai của A Sa làm giáo chủ, nhất định sẽ trung hưng thánh giáo. Ước chừng 2-3 năm trước, thánh giáo chủ đã nói tin tướng, xảy ra biến hóa cực lớn, khó có thể suy đoán. Có lẽ là du sinh lão mẫu giáng xuống pháp chỉ rồi, cho nên thiên đạo dời đi, thiên mệnh sửa đổi. Thậm chí A Sa sẽ trở thành mấu chốt lật đổ Chu Minh Ngụy Triều. A Sa nhảy nhót lên lợi, thông minh kia sẽ lật đổ Chu Minh Hoàng Triều sao? Sợ rằng nói nó đổ nước ngập tổ kiến, lấy trứng chim, đùa giỡn với đại hoàng còn dễ tin hơn. Nhưng trong lòng của bốn vị Bạch Liên giáo thủ, đây là không có thể nghi ngờ. Bọn họ lòng tin 10 phần, gật đầu một cái, lấy tâm trạng sùng kính, đưa mắt nhìn theo thân ảnh của A Sa biến mất sâu trong hẻm nhỏ. Dường như là buổi sáng, Tần Đại Thúc thua cuộc, còn thiếu ta một cái hộp điểm tâm. Rốt cuộc á, nên bảo hắn mua bánh hoa quế hay là bánh đậu xanh đây? Asa liếm môi một cái, cuối cùng xác định mục tiêu. Xem ra ta thật sự là muốn ăn bánh hoa quế. Asa mới chạy về phủ, lòng tràn đầy vui mừng, đi tìm Tần Lâm đòi cái hộp bánh hoa quế. Cùng lúc đó, trong phòng của Tần Lâm, Thanh Đại cùng với Từ Tân Di đang thu thập hành trang cho hắn. Thanh Đại an tĩnh nhàn nhã ngồi trên ghế, lật tìm một chút trong cái rương thuốc nhỏ, lấy ra một cái hộp lớn thuốc viên và thuốc tán, bỏ hết vào trong bọc hành lý. Bây giờ đã là cuối thu rồi, bắt đầu vào mùa đông, biên ải lại càng giá rét. Tần ca ca phải chú ý thân thể nha. Lục dị địa hoàng này là tư âm bổ thận, chỉ cần thận khí đầy đủ, không có sợ giá rét. Còn cái này, Tần Lâm mới cười hiếp mắt, nhìn tiểu nha đầu bận rộn, cầm một cái bọc thuốc tán nghịch nghịch trên lòng bàn tay. Quế chi tán, Thanh Đại mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm, giải thích cho hắn. Thuốc này cay, mát, chuyên trị ngoại cảm phong hàn. Dạng nhất là đại ca bị nhức đầu cảm sốt, có thể uống để mà ngừa trước. Còn nữa, loại thuốc hoàng sáp nhỏ bên cạnh chính là ngưu hoàng giải độc hoàng. Biên giới phía bắc gió lớn lắm, nếu như bị đau răng ho khan, miệng lưỡi mọc nhọt, uống thuốc này sẽ có hiệu quả rất tốt. Tần Lâm nhìn cái hộp thuốc đủ các loại thuốc viên, tán, bột, hoàng, bất đắc dĩ, sờ mũi. Thật sao? Chẳng lẽ nàng định cho mình mở cái tiệm thuốc sao chứ? Nữ y tiên yêu kiều khả ái đang ngoẹo đầu nhìn hắn hết sức là quan tâm. Cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, con người trong suốt lộ vẻ vô cùng lưu luyến. Tần Lâm dễ thường không lưu luyến sao? Hắn mới nắm lấy tay nhỏ bé của Thanh Đại. Được được rồi, Tần ca ca sẽ mang theo hết. Tiểu sư tỷ của ta, nàng yên tâm chưa? Nào, để ta hôn một cái nha. Da mặt của huynh đúng là dày mà. Thanh Đại cười khanh khách né tránh. Từ Tần Di đang đứng khom lưng gần đó, lấy từng cái bộ y phục trong cái rương ném ra ngoài. Kỳ lạ thật, vì sao mà không tìm được chứ? Trời lạnh như vậy, chiến y trước đây ta mai bằng da báo. Á, tìm được rồi. Tần Lâm lấy tài vỗ trán, thầm nhủ ông trời quả thật là bất công. Ta đã giấu nó dưới cái đáy rương rồi, còn bị nàng moi ra nữa. Từ Tần Di cầm cái chiếc áo choàng da báo bên trái dài, bên phải ngắn, giặt trước xiên, giặt sau, lệch ướm lên người của Tần Lâm, tỏ ra vô cùng đắc ý. Nè, mặc vào thử một chút đi, đây là cái món y phục duy nhất mà tự tay của thiếp mai đó. Tần Lâm tỏ vẻ căm phẫn. Vinh hạnh sao? Mặc cái chiếc áo này á, ta muốn quá điên luôn đó. Thật sự là hận không có thể dán giấy lên đó. Trên viết đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, tự tay mai, để cho cả kinh thành á, đều biết tay nghề mai giá của lão bà ta thế nào. Từ Tần Di liếc Tần Lâm một cái, cũng không có tức giận, nghiêng mặt sang một bên, đưa má về phía Tần Lâm, nhắm đôi mắt hạnh xinh đẹp lại. Tần Lâm hôn nàng một cái, sau đó mới nhìn về phía Thanh Đại cười xấu xa. Tần ca ca đáng ghét, luôn luôn ức hiếp từ tỷ tỷ với muội, bất quá bây giờ sắp đi xa nhà, cứ để cho huynh hôn vậy. Thanh Đại mới cười hì hì, cũng nhón chân lên, con người trong suốt như là pha lê khẽ nhắm lại, lông mi thật dài, hơi rung động. Hai vị lão bà đều rất ngoan đó. Tay trái của Tần Lâm nắm mông của Từ Tân Di, tay phải của hắn kéo eo nhỏ nhắn của Thanh Đại, đồng thời ôm hai cái vị mỹ nhân vào lòng, hết hôn người này tới hôn người kia. Thình lình có một tiếng kêu trong trẻo từ bên ngoài cửa truyền tới. Asa dùng hai tay che con mắt, không ngừng lui về phía sau, miệng kêu la không ngớt. Không thấy, không thấy nha, ta không có nhìn thấy cái gì cả đó, các ngươi cứ việc tiếp tục đi. Hai vị mỹ nhân trong lòng của Tần Lâm giật nảy mình. Từ Tân Di mới nhảy giọt ra, đến khi nhìn rõ Asa, gương mặt của nàng lập tức trở nên đỏ ửng. Thanh Đại nằm trong lòng của Tần Lâm, úp mặt vào ngực của hắn cười khanh khách. Asa làm bộ sợ hãi, che mắt nhìn trộm Tần Lâm qua kẻ tai. Khóe miệng khẽ nhếch lên, dáng vẻ đắc ý vì gian kế của mình đã thành công. Tần Lâm dựng lên ngón giữa với quỷ nha đầu này, làm bộ không thấy sao? Ngươi xoay người chạy đi là được, còn lớn tiếng kêu lên, làm bộ che mắt, coi như là người đọc. Chương 506, chuyển đi kể trắng. Asa lặng lẽ làm mặt quỷ với Tần Lâm, vừa che mắt lui về phía sau, miệng vừa tiếp tục gọi. Ôi cha! Mới vừa rồi Tần Đại Thúc muốn cắn mặt qua hai vị tỷ tỷ, không biết hắn cắn có đau không vậy? Vì sao mà hai vị tỷ tỷ không cắn hắn? Từ Tần Di cùng với Thanh Đại thấy nha đầu này dở trò, trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười. Nghĩ đến làm chuyện này cùng với Tần Lâm lại không có nhịn được, tim đập thình thịch, sắc mặt càng đỏ hơn. Quỷ nha đầu thật là xấu xa, nó gọi Tần Lâm là đại thúc, lại gọi Từ Tần Di cùng với Thanh Đại là tỷ tỷ. A Sa đắc ý trong hình, không có đề phòng Tần Lâm lao ra, chộp lấy cánh tay mềm mại của nó. Có lẽ là võ công đã bị phong ấn quá lâu, A Sa quên mất, kinh hoảng kêu lên. Ta là tiểu hài tử nha, Tần đại thúc ngươi không có thể ức hiếp tiểu hài tử như vậy chứ, hai vị tỷ tỷ, nhìn xem hắn đi. Nhìn cái gì? Phi lễ, chớ nhìn, có hiểu hay không? Tần Lâm mới co ngón tay lại, cốc lên đầu của A Sa một trận. Ta thấy sau lưng của người có cây tiên nhân trưởng, nếu như mà còn lui về phía sau, lui thêm một bước nữa, da vào tiên nhân trưởng, gai đâm đầy mông nó. Quả thật, sau lưng của A Sa là một bụi tiên nhân trưởng do người Bồ Đào Nha mang tới. Vào cái thời này, chính là giống hoa vô cùng trân quý, cho nên bày ở chỗ này. Chỉ thấy là hiện tại, nó đã mọc đầy từng cái nhánh gai, nếu như A Sa đụng vào, không phải là bị đâm như là cái rổ sao chứ? A Sa ngoảnh đầu lại cũng sợ hết hồn, không nhìn được che cái mông lại, ngoài miệng vẫn không phục. Hứ, đại thúc ngươi có lòng tốt vậy sao chứ? Ngươi chỉ lo lắng cái bụi tiên nhân trưởng trân quý này thôi. Thanh Đại cùng với Từ Tân Di nhìn nhau, nhất tề lắc đầu một cái. Không phải là Thần Lâm rất hòa hợp với trẻ con sao chứ? Vì sao mà vừa gặp A Sa đã cãi nhau chí chóe như là chuột với mèo vậy? Thanh Đại ôm A Sa vào trong ngực, vuốt đầu của nó. A Sa, Tần ca ca phải đi kế trấn để mà làm việc rồi. Mấy ngày nay mũi không có thể tìm hắn đâu. Lục Diễn Chí ca ca cùng Gia Hoàng chơi, bất quá chỉ cần nữ y quán rảnh rỗi, ta sẽ tới chơi với mũi nha. Vốn là ta cũng muốn đi kế trấn chơi nữa. Từ Tần Di bị mồi gãi gãi đầu. Nhưng mấy hôm sau là sinh nhật của chị dâu ở Định Quốc công phủ. Trong thân thích á, phàm là nữ quyến cũng phải đi. Được rồi, A Sa, mấy ngày nay ta sẽ dẫn muội đi chơi, nhất định là trang điểm ăn mặc cho muội thật là xinh đẹp, giống như là tiểu tiên nữ vậy. Ăn mặc thật xinh đẹp, tiểu tiên nữ sao? Những cái từ này á, mỗi từ thốt ra từ trong miệng của Từ Tân Di, miệng của A Sa liền đã mở to một phần. Nghĩ đến cuộc sống kế tiếp, bị hai cái vị tỷ tỷ trang điểm như vậy á, quỷ nha đầu cũng rất muốn được học ẩn thần pháp rồi, để cho các ngươi không có nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta nữa. Nhưng võ công của Bạch Liên giáo, thần kỳ tới mức nào cũng không có ẩn thần pháp. Nghĩ đến những ngày kế tiếp, A Sa dự cảm thấy mình sắp gặp phải tao ngộ bi thảm rồi. Tần đại thúc phải đi kế trấn, vậy ta thê thảm, đủ các cái kiểu đầu tóc, long phụng kim thoa, chắc chắn sẽ lấy mạng của ta rồi. Ủa? Kế trấn, đó không phải là địa phương thích kế quan luyện binh sao chứ? A Sa mới đột nhiên linh cơ thoáng động, nhìn về phía Tần Lâm, cười ngọt ngào. Tần, đại thúc, ôi trời, thanh âm ngọt ngào, dẻo quẹo như là cả cân đường vậy. Tần Lâm mới nghe xong, toàn thân nổi da gà, nghiêm mặt. Vô sự, lấy lòng không gian tức trộm. Còn ghẻ, ngươi có âm mưu gì vậy? A Sa ôm lấy cánh tay của Tần Lâm, thân thể giống như không có xương, uốn tới ẹo lui. Kế trấn của Trường Thành, A Sa muốn xem Trường Thành đó. Tần đại thúc, tốt nhất nhất định sẽ không có cự tuyệt A Sa chứ. Tần Lâm mới cười âm hiểm, căn bản không hề động. Thật là lòng dạ sắt đá, ngay cả hài tử đáng yêu như ta cũng bỏ rơi sao? Quả thật quá đáng. A Sa nghĩ như vậy, lại dời đi quả lực, đem cái tay dụi dụi mắt. Lập tức nước mắt tuôn ra như là chuỗi chân châu bị đứt. Thanh đại tỷ tỷ, Từ tỷ tỷ, A Sa thật sự là muốn xem Trường Thành thôi. Hơn nữa dọc trên đường đi, A Sa cũng sẽ làm việc giúp đỡ, dắt ngựa, khiêng đồ đạc, đánh xe giúp cho Tần đại thúc. Từ Tần Di lườm Tần Lâm một cái, vuốt ve đầu của A Sa. A Sa, đáng thương như vậy, Tần Lâm à, chàng dẫn nó theo đi. Thanh đại cũng an ủi A Sa, đôi mắt xanh biếc tràn đầy hy vọng nhìn Tần Lâm. Đúng rồi, Tần ca phải có lòng thương hại chứ, phải biết chăm sóc trẻ con chứ. Phục các ngươi luôn, Tần Lâm mới tức giận đáp ứng, sau đó mới chộp lấy gái qua xa, tiểu tiên nữ xinh đẹp, thánh nữ điện hạ, Bạch Liên Giáo giống như là một con mèo con, bị hắn xách bổng trên tay đi ra cửa, sau đó mới tung ra một cước vào mông đá ra xa. "A, Tần ca ca, huynh là quá đáng đó nha, A Sa chỉ là một tiểu hài tử mà." Thanh Đại chu miệng, dịu dàng quán trách Tần Lâm. Tần Lâm bị biểu môi, A Sa bị đá bay đã xoa mông bò dậy, còn nhe răng về phía hắn. Thật may, A Sa không có bị thương. Từ Tân Di liếc Tần Lâm một cái, dặn cánh tay của hắn. "Chàng đó, vì sao mà lại đối với tiểu hài tử giả mang vậy chứ?" Quỷ nha đầu, ba mặt hai lòng này, coi như đã vô cùng khách sáo. Tần Lâm mới cười xấu xa, đóng cửa phòng và cửa sổ lại, xoay người, lộ ra sắc mặt dữ tợn. Thật ra thì có thể giả mang hơn đó. Dự cảm sắp sửa phát sinh cái gì, Từ Tân Di cùng cho Thanh Đại, nhất thời tim đập thình thịch. Đầu A Sa đầy tóc đã bị Tần Lâm chộp lấy rối bù như cái tổ chim. Trên quần trắng, ở vị trí mông còn để lại cái dấu chân, có thể nói đáng thương hết sức. Các nữ binh đã thấy quen cảnh tượng như vậy rồi, rối rít lắc đầu thở dài. "Ôi trời, thật là đáng thương nha, Tần trưởng quan cái gì cũng tốt, vì sao mà không nhường nhịn A Sa một chút chứ? Nó là một đứa bé gái kia mà." Mặc dù có hơi điêu ngoa một chút, trêu cợt Lục trưởng quan gầy đi thấy rõ, lại làm cho đại hoàng thấy nó phải sợ hãi chạy trốn. Ngay cả lão hoàng phòng bếp cùng với lão Lý Dường Hoa đều vì sợ nó dứt khoát từ chối không làm. Bất quá rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, lại còn đáng yêu như thế chứ. A Sa đáng yêu nở một nụ cười vô cùng yếu ớt, nhận được cái lòng thương hại đồng tình chưa từng có. Cuối cùng dắt đại hoàng chạy đến hậu viện vắng vẻ. "Tần Lâm, ta phải giết người." A Sa quá điên nghiến răng nghiến lợi, mắt to đẹp lộ hung quang quyền đấm cước đá vào một khối đá thái hồ lớn. Bất quá nhìn qua chỉ là một trẻ con giận dỗi thôi, cho dù nó có nghiến răng nghiến lợi cũng lộ ra vẻ hết sức đáng yêu. A Sa thật đúng là khả ái. Những ai mà nhìn thấy cảnh này cũng đều nghĩ như vậy. Có lẽ là bọn họ không có chú ý tới đại hoàng co rút sang bên, giãy đuôi lia lịa như đã quá điên. A Sa phát tiết xong, rốt cuộc dắt đại hoàng rời đi, trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đinh lão hồ đi vào cái giường hoa, lão tiện tay chống vào khối đá thái hồ kia. Không biết vì sao cái tảng đá kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, dở thành 70 mảnh. Ôi trời, kỳ lạ thật, vì sao mà cái tảng đá bỗng dưng dở nát như vậy chứ? Lão hồ nghĩ mãi mà không có hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chương 507, đổ máu rồi. Chuyến đi kế trấn của Tần Lâm là được Thích Kế quan mời. Ngày 28 tháng 9, kế trấn sẽ cử hành một cuộc đại thao diễn trước khi mùa đông rơi cái đợt tuyết sau cùng, được đặt tên là Ngụy Quốc Công trình hiến. Thật ra, Xế Điện Thương cùng với Tấn Lôi Thương, Tần Lâm đã phát minh trang bị không ít, cho nên mời hắn tới quan sát. Mặt khác, Bắc Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ phụ trách công việc gián điệp cùng với phản gián điệp, bố trí cái mạng lưới tình báo ở biên cảnh địa khu, thậm chí dương dòi ra xa về phía Triều Tiên Simla. Phòng thủ ở kế trấn là bình phong phía Bắc Kinh Sư, là một công việc trọng tâm của Bắc Trấn Phủ Ti. Tần Lâm đi chuyến này cũng có tính toán thị sát cơ cấu lại Cẩm Y Vệ địa phương. Kế Liều Tổng đốc Khai Phủ ở Mật Dân huyện Mặt Đông Bắc Kinh Sư, cách Kinh Sư chừng hơn 100 dặm, Phủ Tổng binh Kế Trấn lập ở Mặt Đông Kinh Sư cách 300 dặm, trú đóng ở Tam Trung Doanh giữa Tuân Quá Thành và Hỷ Phong Khẩu Trường Thành. Kế Trấn được lập ra chủ yếu là kiềm chế chính trọng trấn, những biên trấn khác và doanh Kinh Sư, có tác dụng phòng ngừa phản loạn, đồng thời cân nhắc đến những cái biên trấn khác kéo dài hình chữ nhật, phòng tuyến phòng ngự kéo dài đến mấy ngàn cây số, binh lính phân tán. Vì vậy, thiết kế của kế trấn là phòng tuyến dự bị chống lại quân Mông Cổ xâm lấn, có tác dụng chiếu ứng hỗ trợ lẫn nhau với doanh Kinh Sư. Số lượng quan binh của kế trấn vào thời Vĩnh Lạc được định là 8.000-5.000 người, vào năm vạn lịch tăng trưởng cho đến 10.000 người trở lên. Trong chính trọng trấn chỉ có Tuyên Phủ, Đại Đồng là có thể sánh bằng. Trước mắt thống soái 10.000 hùng binh này chính là bạn cũ của Tần Lâm, đại soái Thích Kế Hoàng, chống oà nổi tiếng thiên hạ. Vị đại soái này tính tình khôn ngoan linh hoạt, Mặc dù là biết Tần Lâm không thích những cái thứ giả dối, nhưng mà vẫn phái Điệt Nhi thích kim của mình, dẫn theo liên quân tinh nhuệ bày ra nghi thức long trọng, kéo ra ngoài 200 dặm nghênh đón. Kinh sư chỉ cách kế trấn của 300 dặm, thích kim đi đón cũng đã gần tới chân tường thành của kinh sư. Tần Lâm ngồi xe ngựa cực lớn vô cùng rộng rãi, cẩm y vệ đề kỵ, áo giáp sáng loáng, tiền hô hậu ủng, tinh kỳ đón gió bắc phất phới tung bay, quan hàm sơn đen thếp vàng dơ cao, trên ghi chỉ huy sứ cẩm y vệ, chiêu dũng tướng quân, đốc bắc trấn phủ ti hành sự quan giáo, phụng chỉ giám sát chiếu ngục. Trước mặt là một đội quả thương thủ biên quân do Thích Kim dẫn dắt mở đường, ở phía sau một cái đội biên quân thiết giáp tinh kỵ áp trận, thật là uy phong lẫm lẫm. Chớ có nói người đi trên quan đạo thấy vậy cũng chắc lưỡi hít hà, ngay cả chó hoang ven đường thấy thế trận này cũng phải cụp đuôi kêu thét bỏ chạy ra xa. Tần Lâm ngồi ngay ngắn trong cái buồng xe, dán rèm xe lên xem thử bên ngoài, cảm thấy là tình cảnh hiện tại có khí phái long trọng giống hệt như đại ma đầu Xưởng Vệ ra sân ở trong phim ảnh vậy. Đương nhiên ngoại trừ là quỷ nha đầu hoàn toàn không có biết gì trong cái thùng xe. Đại hoàng ngoan ngoãn nằm trên sàn xe, A Sa giang tay giang chân trên cái thảm nhung ấm áp thật dày, đầu của nó thoải mái tựa trên người của đại hoàng. Đáng thương, chó này vốn vô cùng hung dữ, thế nhưng hiện tại trở nên ngoan ngoãn giống như chó giữ nhà, mặc cho A Sa gối đầu lên thân thể của mình, không có dám phản kháng chút nào, còn dậy dậy đuôi lấy lòng. Không chỉ có như vậy, A Sa còn tìm được cái ngăn bí mật trong xe ngựa, lấy tất cả thức ăn cất giấu trong đó ra, mứt trái cây, bánh hạt đào, bánh táo, bánh đậu xanh, lập tức cho vào trong miệng nhai liên tiếp, ăn cho tới nỗi bụng tròn căng. Tần Lâm nhìn nó, cảm thấy tức tối vô cùng, hoàn toàn không biết nói cái gì đây. Không nhịn được, dỗ sắp văn kiện lên cái chiếc bàn thấp một cái, lên tiếng nói. Ăn, chỉ biết ăn thôi, ăn nhiều cái đồ ngọt như vậy, tương lai sẽ xuất hiện sâu răng, sẽ làm cho ngươi đau cho đến bật khóc. A Sa lười biếng nằm đó, tay cầm cái bánh táo ăn ngon lành. Bánh táo này làm không tệ nha, vừa mềm vừa ngọt, đáng tiếc dùng đường trắng, nếu mà dùng mật táo sẽ ngon hơn. Quá thật, khó lòng mà nhịn được, bánh táo này trước khi mà đi qua tướng phủ từ biệt, Trương Tử Quyên đích thân làm đưa cho Tần Lâm. Thấy A Sa lấy ăn liên tục, Tần Lâm mới tức tối xông tới vồ lấy. Nè, chớ quăng hết đó, để lại cho ta mấy cái chứ. Dám cướp bánh của ta sao? Trên tay của A Sa nhẹ bỏng mới phát giác bánh táo trong tay đã lọt vào tay của Tần Lâm. Lập tức, nó như là một con mèo bị chọc tức, dèo một cái từ dưới đất bắn lên, dương nanh múa vuốt đánh Tần Lâm. Ngươi đang hết 8 cái rồi, cái cuối cùng chừa lại cho ta chứ. Tần Lâm nắm tóc của A Sa dập đầu nó vào thành xe. A Sa hết sức phản kháng, khí lực đến bất ngờ, xoay người một cái giật ngã Tần Lâm. Đại thúc, ăn nhiều đường như vậy làm cái gì? Ta là vì muốn tốt cho ngươi mới ăn hết cái đồ ngọt như vậy đó. Ôi trời, Tần Lâm đã bị giật ngã sóng xoài. Quả thật, không có nghĩ tới khí lực con ghẻ lớn như vậy chứ. Vừa đứng lên liền xông tới, nhưng mà vẫn chậm một bước. A Sa ném cái bánh táo lên không, trong ánh mắt tuyệt vọng của Tần Lâm, bánh táo đã rơi vào trong miệng của nó. Tức chết ta rồi, có lẽ đã quen chống lại cái năng lực đã kích siêu cường của A Sa. Có lẽ là nhiều lần bị con ghẻ lấn hiếp, dưới cơn thịnh nộ, Tần Lâm hoàn toàn không có xem nó như bé gái, đưa tay bóp lấy càng của nó, thọc ngón tay vào trong miệng của nó móc bánh ra. A Sa không một chút suy nghĩ, lập tức cắn mạnh. Tần Lâm kêu thảm rút ngón tay về. Ngươi là chó sao vậy? Thấy trên ngón tay của Tần Lâm có máu, A Sa cũng sợ hết hồn, lại bắt đầu giả bộ khả ái, mắt to chớp chớp liên hồi. Đại thúc, bị ai đã thương vậy? Người nào đã thương? Có đau hay không? Ta thổi cho thúc một chút nha. Mụ mụ nói, thổi một chút sẽ hết đau đó. Giả bộ hả? Còn giả bộ sao? Ta xem ngươi còn giả bộ tới khi nào chứ? Tần Lâm mới cười lạnh, bắt lại A Sa rung lẩy bẩy, xem như là quả cầu da đạp ra một cước, đạp con ghẻ giống như một miếng băng dính dán vào trong thành xe, sau đó dưới tác dụng của trọng lực từ từ tuột xuống. Đại hoàng nằm trên mặt đất, dùng một chân trước che kín con mắt. Trong mắt chó tròn trịa, viết đầy sợ hãi. Loài người quá thật là đáng sợ. Đổ máu rồi! Tần Lâm xem ngón trỏ phải của mình, chỉ thấy có một dấu răng sâu quắm, có một chút máu chảy ra, liền thò đầu ra cái buồng xe. Có lụa trắng không? Đổ máu rồi! Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực đều ở trên xe phía sau, phụ trách dẫn đường chính là Thích Kim. Mới vừa rồi, y nghe trong xe ngựa có tiếng động khác thường, bèn tránh đi ra xa. Tuy rằng bé gái trong xe ngựa còn rất nhỏ, nhưng ai biết Tần trưởng quan có thể nào... Bây giờ không có nghĩ tới Tần Lâm lên tiếng hỏi lụa trắng. Thích Kim ngỡ ngẩn, thần sắc mà lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, dỗ dàng tìm một mảnh cho hắn. Tần Lâm cầm lụa trắng, quay đầu nhìn lại A Sa, trong lòng hối hận mới vừa rồi quá tai, sợ đã thương bé gái. Nhưng mà cảnh tượng mà hắn nhìn thấy, A Sa mới vừa rồi còn bị dán trên cái thành xe, lúc này đang lười biếng gối đầu lên đại hoàng, tay cầm cái hạt dẻ bắt đầu chiến đấu. Các bạn vừa nghe xong tập 122 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.